Hắn vươn đầu lưỡi liếm vệt máu còn sót lại trên miệng, có vẻ rất thích. Thanh âm này như lời ác ma từ dưới địa ngục truyền đến, khiến da đầu nàng không khỏi run lên, nhịp tim cũng loạn hơn bao giờ hết. Huỳnh Hiểu không trụ vững được nữa, nàng ngất lịm đi. Mộ Dung Phong vươn cánh tay rắn chắc đỡ lấy thân hình kiều nhỏ đã bất tỉnh, khẽ gọi tên nàng. Hiểu Hiểu, Cách Chương.